Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1813, Thánh Đàn Đại Nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phía trên ba cái chỗ tốt bên ngoài, còn có một điểm càng hiếm thấy hơn là thối hồn tuyền cũng gọi sinh cơ suối. Chứa cường đại sinh cơ, dùng sinh cơ suối nước tưới linh dược, còn có thể lớn nhanh bên trên mấy lần. Đương nhiên, suối nước chân quý dị thường, cũng không phải là lấy không hết, dùng mãi không cạn, muốn suối nước tràn đầy, vẫn phải tại ưu tuyền bốn phía trồng lên linh dược, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào nha dựa vào. Thực con mẹ nó nhặt được bảo vật, nàng đụng một cái gặp Đan Huyền Tử, thấy hắn chính đối với mình mi tâm xuất thần, không cần đầu nghĩ. Liền đoán ra hắn không ngừng đối với luân hồi quả để bụng. Đối với thối hồn tuyền cũng để bụng. Có thể là, bảo bối là bảo bối. Có vẻ như tạm thời còn không chịu nàng để ý tới. Thế là, nàng không kịp chờ đợi cùng thánh đàn thương lượng. Có thể lần này, thánh đàn đại nhân không nhìn nàng. Nàng cấu kết một hồi lâu. Thánh đàn đúng như một cái tảng đá lớn. Không có một điểm động tĩnh. Bất quá, Long lão đầu cho ra nàng đáp án. Chủ nhân, đại nhân bế quan đi. Bế quan, Khúc Đàn Nhi bất tỉnh. Lúc này mới bao lâu? Người kia liền bế quan. Nàng hỏi, có nói bế quan bao lâu à, ta đây lấy ra suối nước đi ra được không? Ha ha, lão Long ta cũng không dám hỏi a hát. Nàng yên lặng, có chút. Thánh đàn lão đại liền nàng cũng dám không nhìn. Nơi nào biết cùng Long lão đầu nói những này. Thế là, nàng có chút xin lỗi đem thánh đàn đại nhân bế quan tình huống nói. Đan Huyền Tử rất tiếc nuối. Khúc Đàn Nhi hào khí ngàn vạn an ủi. Sư tổ không muốn lo lắng. Đồ vật tất nhiên tiến vào ta mi tâm. Vậy dĩ nhiên là quy thuận ta. Lại cho ta một điểm thời gian. Ta cam đoan về sau ngươi có thể mỗi ngày đi thối hồn tuyền tu luyện. Nàng tâm tư bắt đầu chuyển. Đang nghĩ ngợi muốn làm sao mới có thể để cho thánh đàn bên trong cái kia ra hỏa đáp ứng. Mặc Liên Thành nghe một già một trẻ tán gẫu. Vấn đề này, hắn cũng nghĩ hỗ trợ. Nhưng là, muốn mà không giúp được. Chỉ là, Mặc Liên Thành cũng lưu để bụng. Cái này một cái tại thánh đàn bóng người có thể hay không gây bất lợi cho Đàn Nhi. Cái này một điểm hắn cực kỳ lo lắng. Đặc biệt là đêm qua nhìn thấy Khúc Đàn Nhi bị người kia trưởng khống thân thể một khắc. Hắn liền bắt đầu lo lắng. Thành Thành, đang suy nghĩ gì? Khúc Đàn Nhi liên tiếp hô mấy lần. Mặc Liên Thành đều không trả lời. Mặc Liên Thành hoàn hồn. Ảm đạm cười cười. Không nghĩ cái gì, chỉ là, có chút lo lắng, cái kia thánh đàn, Thành Thành, người có phải hay không lo lắng cái kia thần bí gia hỏa, sẽ đoạt thân thể ta, thôn phệ ta thần hồn. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, đã sớm đoán được Mặc Liên Thành ý nghĩ. Mặc Liên Thành thật cầm nàng không có biện pháp, nhưng nàng nói ra đến cũng là sự thật, thế là gật gật đầu thừa nhận. Đan Huyền Tử cùng Tần Lĩnh, cũng trong nháy mắt nhiễm lên cố kỵ. Bọn hắn lo lắng nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, chỉ có Khúc Đàn Nhi điềm nhiên như không có việc gì. Tiếu Dung quỷ dị, không có một tia lo lắng. Nàng bỗng nhiên chuyển tới Mặc Liên Thành sau lưng, nghịch ngợm hướng trên lưng hắn một nằm sấp. Hai tay ôm cổ của hắn, trực tiếp để trên lưng hắn chính mình, nghịch ngợm cười đùa. Chớp mắt cổ quái nói. Thành Thành, đổi lại là ngươi cũng sẽ không muốn. Khụ khụ, nguyên lai một cái nam. Sẽ muốn đi biến thành nữ nhân a, tiếp lấy. Nàng lại nhìn về phía Đan Huyền Tử. Sư tổ, nếu như bày ở trước mặt, cũng không phải là duy nhất tuyệt cảnh. Có người có thể cho ngươi chiếm lấy thần hồn. Nhưng cái này một người là nữ. Ngươi có thể hay không đoạt xá. Chấm chấm. Mụ, cái thí dụ này quá mức rung động, nhất là đối với Đan Huyền Tử, Tần Lĩnh cùng Mặc Liên Thành dạng này thuần gia môn tới nói. Vừa nghĩ tới chính mình đem biến thành nữ nhân, Loại kia cảm giác, còn không bằng trực tiếp cắt cổ Tính. Quả thực là sống không bằng chết nha. Đột ngột ở giữa, bọn hắn đều không lo lắng. Chuyển biến nhanh chóng, bị người líu lưỡi. Cách chương.